Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 98. Hai cái đường nhàn cuối cùng gặp nhau. Thần Quốc, Cố Ẩm cảm thấy Tống Khuyết là một cái rất vô vị người. Hắn không có giấu giếm thân phận. Tương lai hắn đem một mực sinh tồn tại nơi đây. Cho nên có thể có cái người nói chuyện giải quyết tịch mịch cũng không tệ. Khi Tống Khuyết biết được Cố Ẩm liền là cái kia tạo vật người về sau, biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc, bởi vì Cố Ẩm không chỉ là sáng tạo bọn chúng, còn hội giao phó bọn chúng tính cách. Nói cách khác, tứ hung thú, tòa ám 12 trình án, cái kia chút nhìn như trong chuyện thần thoại xưa ma thú, thánh thú, hung thú, yêu thú, lên ác liệt cá tính đều là Cố Ẩm giao phó cho. Để Cố Ẩm ngoài ý muốn là, cái này nhìn không nhuốm bụi trần người trẻ tuổi, lại có thể rất dễ dàng liên tiếp nhận mình như thế một cái có hắc ám lịch sử người. Hắn cảm giác được Tống Khuyết có lẽ không chỉ là một cái đơn thuần, chỉ biết là mù quáng truy cầu chính nghĩa người. Tống Khuyết từ Cố Ẩm nơi này hiểu được rất nhiều cố sự. Cố Ẩm vậy từ Tống Khuyết nơi này biết được rất nhiều chuyện nhân gian tình. Đối với hai người tới nói, cũng là không tính nhàm chán, nhưng dù sao cũng hơi ngột ngạt. Thẳng đến Bách Xuyên Thị tới người thứ ba, Quân Lâm, thấy Quân Lâm thời điểm, Cố Ẩm há to mồm nói không ra lời. Đại não chuyển động rất nhanh, nhất là nhìn thấy Quân Lâm mình cũng là một mặt mê hoặc thời điểm. Cố Ẩm liền minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai ngươi chết, xem ra các ngươi thua. Cố Ẩm mau khi nói xong lại nhíu nhíu mày. Không đúng, nếu như ngươi chết, Đường Nhàn không có lý do còn sống. Cái này thần quốc cũng hẳn là sụp đổ mới đúng. Đây là ở đâu bên trong? Trong thần quốc, Quân Lâm ngoài ý muốn có thể miệng nói tiếng người. Tống Khuyết gặp qua Quân Lâm, chính là Đường Nhàn bên người một đám đồng bạn bên trong thực lực mạnh nhất cái kia. Ngươi đi tới thần quốc, khả năng rất cao là ngươi đã chết. Bên ngoài phát sinh cái gì? Quân Lâm thân thể so sánh hai nhân loại lộ ra muốn khôi ngô rất nhiều. Ba người đứng tại một chỗ, nhìn cực kỳ không hài hòa. Đối với Cố Ẩm, Quân Lâm trung quy là lòng mang cảm kích. Ta hẳn là đã chết rồi. Ta dùng ra nhất là cấm kỵ chiêu số. Quân Lâm liền đem nơi này xem như sau khi chết thế giới. Bắt đầu từ từ mà nói lên cái này vài ngày chuyện phát sinh. Cố Ẩm mừng Tống Khuyết nghe được cực kỳ nhập thần. Đang nghe Quân Lâm lấy sức một mình kháng trụ Eden chi chủ dốc hết thế giới phát ra lên hủy diệt. Lôi kiếp về sau, Cố Ẩm không nhịn được sợ hãi thán phục. Thời gian qua hồi lâu, đợi cho cố sự kể xong về sau, ba người liền riêng phần mình rời đi. Quân Lâm với cái thế giới này còn cực kỳ lạ lẫm. Tống Khuyết thì tại nằm trên giường bệnh, chờ đợi rời đi nơi này một ngày đã đến. Cố Ẩm biết mình đã là bị vĩnh viễn cầm tù ở đây, cũng liền không làm mong đợi. Trong thần quốc vẽ lấy rất nhiều sinh vật, nguyên lai tưởng rằng ba người liền hội bình tĩnh như vậy độ qua một đoạn thời gian. Sau đó Tống Khuyết hội rời đi, Cố Ẩm mùng Quân Lâm thì vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, thứ một cái rời đi nơi này là Quân Lâm. Quân Lâm bóng dáng dần dần trở nên ảm đạm. Ta đây là, chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình tại lôi kéo ta? Cố Ẩm Tống Khuyết vậy vừa lúc tại, hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ngươi còn chưa chết? Cố Ẩm không cách nào tưởng tượng Eden chi chủ dốc hết thế giới chi lực hủy diệt một kích, chỉ sợ liền thần thú đều không thể thừa nhận. Quân Lâm hẳn là chết không thể lại chết, nhưng bây giờ nó bóng dáng trở nên ảm đạm, cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện: hắn liền nhanh cách mở thần quốc. Cho nên hắn chẳng những không có chết, thậm chí tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày có khôi phục dấu hiệu. Không thể tưởng tượng nổi. không thể tưởng tượng nổi. Tương lai người nhất định là toàn bộ thế giới cường đại nhất quái vật. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Cố Ẩm phảng phất Phạm Tiến trúng cử bình thường điên cuồng vui sướng lấy. Tống Khuyết không hiểu loại này vui sướng. Loại này mình đã sáng tạo ra cao hơn hết thảy sinh vật khoái cảm. Chỉ có thuần túy sáng tác người mới có thể minh bạch. Quân Lâm nhìn xem mình dần dần biến mất thân thể. Giật mình nói, chẳng lẽ lại, ta thật không có chết. Cố Ẩm chậm rãi khôi phục tâm tình. Vẫn như cũ có chút kích động nói ra. Đi thôi, hài tử của ta, ngươi điểm cuối cùng không ở nơi này. Ngươi đường đi vậy còn lâu mới có được kết thúc. Máy móc quốc gia chỗ một phương thế giới đã biến thành một vùng phế tích. Trên đất trống, một cái hồn tinh vỡ vụn sinh vật bắt đầu chậm rãi hiện ra một tia sinh cơ. Quân Lâm trong đầu vỡ vụn màu cam hồn tinh lên khoảng cách bên trong bắt đầu sinh ra màu đỏ vật chất. Cái này chút vật chất từng chút bổ huyết lấy Quân Lâm hồn tinh. Chậm rãi, viên này hồn tinh bắt đầu biến được hoàn chỉnh bắt đầu. Chỉ là nó màu sắc cam hồng giao tiếp. Mấy ngày về sau, con này vốn nên chết đi quái vật. Chậm rãi mở mắt ra. Quân Lâm biểu lộ còn có chút kinh ngạc. Chỉ nghe qua chết hẳn hồn tinh vẫn tồn tại. Không có nghe qua hồn tinh vỡ vụn còn có thể sống được. Không chỉ là Quân Lâm. Đường Nhàn đều không có tính tới cái này một gốc giả. Không cách nào tưởng tượng Quân Lâm có thể sống sót. Có lẽ là chết đi phá hư thần. Đối với Quân Lâm cuối cùng cái kia siêu việt mình quyết tâm tán thành. Cái kia chút màu đỏ kết tinh. Tựa như là nó làm ra một chuyện cuối cùng. Có lẽ đối với phá hư thần tới nói. Cho tới bây giờ đều không phải là người khiêu chiến tới chọn nó truyền thừa. Mà là nó tới chọn người khiêu chiến. Thứ 1673.9.027 hào thế giới. Cái thế giới này tại Eden chi chủ thiết lập bên trong. Có dài dòng biên số hiệu. Nhưng Đường Nhàn vẫn là thói quen xưng nơi này vì phế tích. Chân chính phế tích. Trước đây không lâu, Đường Nhàn bị vây ở cái này mảnh phế tích. Bởi vì khác biệt thời gian vĩ độ. Khiến cho hắn đã trải qua gần 2 năm tàn khốc lãng quên hành trình. Sông núi vẫn như cũ là cái kia phiến sông núi. Chỉ là ánh mắt trông đi qua. Tầm mắt muốn xa so trước đó khoáng đạt. Nơi này liền là Eden chi chủ vì Đường Nhàn chỗ tỉ mỉ chuẩn bị địa ngục. Tại trên đường núi, Đường Nhàn còn có thể nhìn thấy rất nhiều không biết viễn cổ cự thú. Cùng cái kia chút không có có danh tự biển báo giao thông. Nơi này là nhất tới gần Eden thánh địa địa phương. Với cái thế giới này lực khống chế độ. Vậy xa xa cường qua trước đây những thế giới kia. Nhưng cùng qua lại khác biệt. Trước đó Đường Nhàn cùng Kỳ Nguyên. Đều là lấy thuần túy hình thái ý thức tiến vào nơi này. Bây giờ Đường Nhàn thì là lấy thực chất hình thái tiến vào nơi này. Đây cũng là Eden chi chủ thân là thế giới nhất đặc thù địa phương. Nó thần quốc, cũng không phải là tuyệt đối hiện thực, cũng không phải tuyệt đối hư ảo. Chỉ cần nó nguyện ý, hai người này có thể tự do chuyển biến, hoặc là bày biện ra cộng sinh trạng thái. Hình thái ý thức hắn, ở chỗ này chỉ có thể mặc cho Eden chi chủ bài bố tuân theo Eden chi chủ quy tắc. Nhưng bây giờ hắn có thể với cái thế giới này tạo thành phá hư. Cũng là ý thức được điểm này. Cái kia chút biển báo giao thông vốn nên điền danh tự mới hội xem đến phần sau đường. Nhưng bây giờ Đường Nhàn có thể trực tiếp trông thấy. Thậm chí trông thấy một phương thế giới này toàn cảnh. Bước chân hắn không có ngừng. Đã là một bước liền bôn ba vô số bên trong. Không ngừng tới gần thánh địa. Thậm chí Đường Nhàn đã có thể cảm giác được Eden chi chủ khí tức. Mà lúc này đây, cái này tòa thật lớn mê cung phát sinh dị biến. Thiên bỗng nhiên trở nên ảm đạm, bóng mờ bao phủ mặt đất. Đường Nhàn ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy là trên bầu trời xuất hiện to lớn khối lập phương một dạng thế giới. Khoảng cách quá xa xôi, cho dù là to lớn một phương thế giới, Đường Nhàn cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh, nhưng theo thế giới không ngừng tăng nhiều, trên bầu trời càng ngày càng nhiều khối lập phương thế giới đem trọn cái bầu trời che kín. Cái này chút khối lập phương thế giới lấy chậm chạp tốc độ rơi xuống, thẳng đến rơi xuống một cái nào đó độ cao về sau, có chút khối lập phương liền dừng lại biến thành lơ lửng thế giới. Còn có thật nhiều khối lập phương thế giới vẫn tại chậm rãi chìm xuống. Khoảng cách cái kia chút dừng lại khối lập phương ước chừng 600 mét cao độ. Những thế giới này bên trong mặc dù vậy có dãy núi vì chủ thế giới, nhưng không có đỉnh cao. Từ mấy vạn mét, không trung bên trên, hết thảy trồng mấy chục tầng khối lập phương thế giới. Một màn này theo Đường Nhàn, tựa như là một tòa có khu mỏ quặng thế giới cấu thành kim tự tháp. Kim tự tháp một tầng cùng một tầng khoảng cách, cũng là 600 mét, trên bầu trời truyền đến phiêu miếu thanh âm. Kim tự tháp hệ thống, nhưng thật ra là một loại cực kỳ khỏe mạnh, cực kỳ hợp lý hệ thống. Cho dù hiện tại bọn hắn tạm thời đều không có ý thức cùng ký ức, nhưng tương lai hội một lần nữa phân phối, một lần nữa an bài. Nhân sinh đến liền là có ti tiện có khác, chỉ có đem cộng đồng giống loài để đặt tại cùng một cái khu vực mới có thể bảo chứng thế giới trật tự. Eden chi chủ hiển nhiên là đối tương lai mình quy hoạch rất hài lòng. Một cái từ khối lập phương thế giới tạo thành kim tự tháp, nó tại vô ý có lẽ có trùng ý trở thành một cái khác trật tự giả, hoặc là một cái khác quan tòa. Đường Nhàn thật muốn đậu đen rau muống. Tại cổ đại tiểu thuyết mạng bên trong, loại này mấy tầng thiên thiết lập đều là người khác chơi còn lại trật tự, người tựa hồ quá mức cường điệu trật tự. Đường Nhàn ngữ khí mang theo đùa cợt, Eden chi chủ thanh âm thì hoàn toàn như trước đây bình thản. Trật tự vốn là nên cao hơn hết thảy, cái kia chẳng qua là ngươi sợ hãi lòng người mất khống chế. Lấy cớ, đừng đến buồn nôn ta, nếu như ngươi thế giới thật tốt như vậy, căn bản cũng không sẽ có người phản đối, chỉ là các ngươi quá mức ngu xuẩn, đồng thời cũng không đủ lực lượng thực hiện dạng này thế giới. Đường Nhàn từ bỏ thuyết phục Eden chi chủ, hắn không cho là mình có tranh châm biếm nhân vật chính một dạng miệng độn năng lực. Cái thế giới này, cuối cùng nếu là muốn lấy đức phục người, Eden chi chủ lại có chút không buông tha. Ngươi ứng tương đương thừa nhận, thế giới loài người bên trong xa xưa nhất thời đại, chính là kẻ thống trị nô dịch tầng dưới sinh mệnh thời đại. Đem người chia làm mấy các loại, người hạ đẳng ở lại tầng không gian, thượng đẳng nhân ở lại tầng không gian, người hạ đẳng làm lấy việc nặng nhất mà đem đại lượng tài nguyên chuyển vận cho bên trên tầng không gian người. Dạng này sự tình tại lịch sử loài người bên trên có qua sao? Vậy có qua, lại tại trong dòng sông lịch sử chiếm cứ rất nặng một bộ điểm, nhưng nhân loại sửa đổi không ngừng công cụ sản xuất, đề cao hiệu suất sinh sản vì lại là cái gì? Mấy ngàn năm qua không ngừng có hiền đức người vì thiên địa lập tâm, vì bách tính chờ lệnh lại là vì cái gì? Tống Khuyết chỗ truy tìm chính nghĩa, Lê Tiểu Ngu tại tầng dưới chót lúc phát ra hò hét. Cứu về căn bản chẳng lẽ chỉ là vì đùa nghịch? Chẳng lẽ nhân quyền ý thức thức tỉnh, dân chúng càng phát ra tự do, đối đầu tầng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, là một loại văn minh rút lui? Cái thế giới này xác thực có thật nhiều không bình đẳng. Đường Nhàn không nghĩ qua cải biến cái gì. Eden chi chủ thế giới nhìn rất tốt đẹp, thậm chí bị nô dịch bị bóc lột người vậy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng loại hạnh phúc này sao mà hư giả? Người tựa như máy móc một dạng, bị sửa lại tham số, đem thống khổ coi là hạnh phúc, đem hết thảy đều coi là hạnh phúc. Vậy dạng này hạnh phúc sao mà hư giả? Cho dù là mỗi ngày không biết ngày đêm làm việc, sống không bằng chết còn sống, vậy hội cưỡng ép cảm giác được nhân sinh viên mãn, cảm thấy cái này chính là mình nên được đến sinh hoạt. dạng này thế giới có ý nghĩa gì? Tại tầng dưới chót thời điểm, Đường Nhàn liền không có muốn qua muốn đi giúp trợ ai cải biến vận mệnh. Bởi vì làm nhân loại, làm là sinh linh, cho tới nay đều có một cái trọng yếu nhất. Vậy tuyệt đối không cho phép bị đoạt đi đồ vật suy nghĩ tự do. Từ suy nghĩ mà đạt được hành vi, có lẽ là làm ác thành là một cái ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Có lẽ là tiếp nhận thời đại bối cảnh xã hội bối cảnh đến tận khả năng thích ứng xã hội. Có lẽ là tiêu cực lựa chọn bị chi phối. Có lẽ là phát ra mệnh không khỏi trời ạ hô. Những này là nhân loại hết thảy tự do đầu nguồn. Nhưng Eden chi chủ thế giới, tước đoạt chính là loại vật này. Ưa thích cái gì, gặp được cái gì, kinh lịch cái gì, mỗi ngày hội suy nghĩ chút cái gì, thế giới sẽ như thế nào biến hóa. Hết thảy đều như là một đầm nước đọng một dạng được thiết lập tốt. Dạng này thế giới, xác thực tràn đầy trật tự, nhưng nơi này trật tự, sáng tác trật tự, độc làm độc tài. Người bình thường đầu óc đều biết, loại này thế giới sẽ không tồn tại. Cho nên nếu có người khát vọng loại này thế giới tồn tại đồng thời vì thế bày ra hành động Đường Nhàn cảm thấy loại người này liền cần dùng vô cùng vô tận đại đức thật tốt rèn đúc đúc lại một phen. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia chút chồng chất thế giới. Nói ra, đây là người ta ở giữa. Trận chiến cuối cùng chiến trường. Là, ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói? Không có, đã đến một bước này. Giữa chúng ta cũng không cần nói lại cái gì trước khi chiến đấu lên tiếng. Ta muốn triệt để hủy diệt ngươi. Ngươi cũng muốn đem ta nghiền xương thành cho. Vậy thì bắt đầu a. Cũng được, nói cho cùng. Hết thảy đều là ta quá đề cao ngươi. Tại Đường Nhàn ngoài trăm thước, không gian bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Trên mặt đất hiện ra bông tuyết kết tinh một dạng trận pháp. Một đường cửa lớn màu vàng óng trống rỗng hiện ra. Rộng lớn đại môn từ từ mở ra. Eden chi chủ bóng dáng từ đó đi ra. Nó mặc một thân thần bào. Tay cầm từ hải thần tam xoa kích cải tạo mà thành thần trường. Vẫn như cũ là thân thể này. Để Đường Nhàn có một loại tự mình đánh mình cảm giác. Nhưng hắn cũng không lo được cái kia chút. Hắn chậm rãi đi hướng Eden chi chủ. Đến giờ phút này, bước chân đã kinh biến đến mức rất chậm. Không còn là một bước vượt qua vô số không gian. Ta nguyên lai tưởng rằng, tại cùng cái này đến cái khác thần thú gặp nhau về sau. Tại đã trải qua ta cùng trật tự giả về sau. Người tư tưởng có thể đuổi theo ta. Nhưng hiện tại xem ra, đây hết thảy chỉ là ta ý nghĩ sằng bậy. Người vậy bất quá là một cái ngu muội người. Đường Nhàn móc lấy lỗ tai. Động tác này là hắn từ chết đi lâm quyết nơi đó học được. Liền một mặt không kiên nhẫn thần sắc thúc giục nói. Có đánh hay không? Nếu là ngại bị đánh quá đau, người có thể bản thân kết thúc. Con người của ta cực kỳ khai sáng. Eden chi chủ lắc đầu. Đối Đường Nhàn thất vọng cực độ, nguyên lai tưởng rằng sẽ chờ đến một trận đặc sắc cãi lại. Nhưng Đường Nhàn hiển nhiên không có cái này hào hứng. Tại Eden chi chủ giơ lên thần trượng thời điểm, Đường Nhàn vậy ma quyền sát trưởng, không có một chút tình cảm nói ra. Miệng pháo là lưu cho tội không đáng chết người dùng. Về phần ngươi ta, vẻn vẹn trận chiến này, không chết không thôi, ngoặc kép. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?